Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, tập hợp. Zombie chiều bên trong zombie tựa hồ là mãi mãi không giết xong. Diệp Sắt lần nữa chém giết rồi 3 năm cỗ zombie sau. Liền lại lần nữa bị zombie cho trùng điệp bao vây. Lúc này, Diệp Sắt thân trên lần nữa hiện ra lít nha lít nhít giọt máu, lập tức biến thành rồi gai máu hướng về bốn phía mở ra. Diệp Sắt tựa như là một cái nhím, lợi dụng những cái kia gai máu đem chính mình khỏa thành tại rồi trung tâm. Bất kỳ đến gần người đều sẽ bị đâm cho đâm thương. Diệp Sắt dù sao cũng hơi mừng rỡ, chính mình vận khí tựa hồ còn không tính quá tệ. Ít nhất phải đến rồi một hạng tại zombie chiều bên trong phi thường có lợi máu hóa năng lực. Những cái kia gai máu để mình có thể hữu hiệu ngăn cản zombie dựa sát vào rồi. Bởi vì những cái kia gai máu duyên cớ, Diệp Sắt tiến lên tốc độ đột nhiên liền nhanh. Bất quá, Diệp Sắt rất nhanh vẫn cảm giác được áp lực. Bởi vì, mất máu. Máu hóa năng lực mỗi lần tiêu hao lượng máu cũng không quá nhiều. Nói cách khác, lấy gai máu thể tích, chỉ sợ sử dụng một lần, Diệp Sắt liền nên bị rút khô toàn thân huyết dịch. Mà sự thực trên, một cây gai máu chỉ cần muốn tiêu hao một giọt máu. Đồng thời sử dụng hết còn có thể trở lại trong cơ thể. Nhưng ở sử dụng quá trình bên trong, nhiều ít vẫn là sẽ có một chút huyết dịch hao tổn. Chút ít sử dụng, không kéo dài sử dụng, loại này huyết dịch hao tổn là cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, làm tiếp tục sử dụng thời điểm, góp gió thành bão, huyết dịch hao tổn mang đến di chứng, liền sẽ biến rõ ràng nổi lên. Tại liên tục sử dụng gai máu sau, Diệp Sắt cảm giác được rồi một tia mê muội. Con mắt cũng trở nên khô khốc bắt đầu, mà lại xuất hiện rồi không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Những trạng thái này đều là mất máu qua đi, sinh ra trạng thái hư nhược chỗ biết mang đến triệu chứng. Đương nhiên, trước mắt còn rất nhỏ, Diệp Sắt còn chống đỡ ở. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, như vậy, không cần zombie chiều bao vây, Diệp Sắt cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Máu hóa năng lực cũng không phải vạn năng. Ầm ầm, lúc này, Diệp Sắt sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Diệp Sắt nhìn lại, liền nhìn thấy một mảnh ngọn lửa hướng trời, xen lẫn cuồn cuộn khói đen, tạo thành rồi một mảnh cây nấm mây. Chung quanh một mảnh zombie bị tạc chân cụt tay đứt. Diệp Sắt nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đã đến, Bạch Tử Lăng, Diệp Nguyệt, còn có Abiter cùng Tiểu Mập Mạp, rốt cục rơi xuống đất. Mặc dù này không có nghĩa là zombie chiều liền tốt đối phó rồi. Nhưng thêm ra mấy cái giúp đỡ đến, Diệp Sắt áp lực tự nhiên vẫn là sẽ giảm bớt rất nhiều. Mà đối mặt zombie chiều, cuối cùng đã tới Tiểu Mập Mạp đại triển thân thủ thời điểm. Đang giảm xuống vào ngục cao ốc tầng 2 thời điểm, Tiểu Mập Mạp liền bắt đầu hướng xuống ném mạnh bom, đem phía dưới zombie cho nổ hết rồi một mảnh, sau đó rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bắt đầu hướng nơi xa điên cuồng oanh tạc. Gia hỏa này tựa như là một cái hình thành nổ kho thuốc. Thân trên mang theo đếm không hết bom, mà lại, nhiều loại đều có, cũng không biết rõ là làm sao làm được. Có thể mang lên nhiều như vậy bom. Bạch Tử Lăng tốc độ cực nhanh. Hai tay đều nắm một cây chủy thủ. Đón trên zombie sau. Nhanh chóng xuất đao. Mỗi một đao đều có thể chính xác xẹt qua zombie cái cổ. Đem cái gọi là nhanh chuẩn hung ác phát huy đến rồi cực hạn. Diệp Nguyệt lặng yên đứng ở phía sau cùng. Sắc mặt tái nhợt phảng phất trong suốt đồng dạng. Không có chút hồng hào. Hiển nhiên là từ ngục giam cao ốc hạ xuống xong, đã qua đậu sử dụng não vực năng lực, mặc dù không có ban đầu ở băng tuyết chi đô đối phó sứ đồ đi lại lúc thê thảm như vậy, nhưng cũng cơ hồ đã nhanh là nỏ mạnh hết đà rồi. Abiter hoàn toàn như trước đây dũng mãnh, trừ phi chết trận. Arbiter từ điển cho tới bây giờ chưa từng chiến bại cùng lui bước hai cái từ ngữ. Diệp Sát nhìn một chút bên hông, còn có một cái lửa đỏ bạo đạn, bất quá là bất mãn, mặt trong còn có 6 cây kim hỏa. Diệp Sát không nhiều a do dự, trực tiếp mang lấy ra, hướng phía sau ném ra ngoài. Đây là hiệp trợ tiểu mập mạp lợi dụng bom mở đường, đồng thời cũng là một cái tín hiệu, đem vị trí của mình chuẩn xác nói cho những người khác. Tiểu mập mạp nhìn thấy bạo tạc, lập tức nói, Diệp Sát ở vị trí này, chúng ta được chạy tới tụ hợp. Bạch Tử Lăng gật gật đầu, tại zombie chiều bên trong, phân tán liền là tử vong, hợp vây một chỗ mới có hy vọng. Bạch Tử Lăng hít sâu một hơi nói, ta tới mở đường, được động chút thật rồi. Bạch Tử Lăng một bên nói lấy, một cái cầm ra một cái châm thương, trực tiếp đem châm đầu đâm vào cái cổ bên trong, sau đó vừa bóp cò, châm thương ống nghiệm bên trong chất lỏng liền toàn bộ tiêm vào tiến Bạch Tử Lăng trong cơ thể. A, Bạch Tử Lăng khẽ quát một tiếng, thân trên cơ bắp đột nhiên tăng vọt, biến căng phồng, cầm quần áo cho hoàn toàn chống bắt đầu, một đôi mắt biến thành rồi nhạt, lấp lóe hung ánh sáng, leng keng. Bạch Tử Lăng chủy thủ trong tay lẫn nhau va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó Bạch Tử Lăng liền đem nó bên trong một cây chủy thủ đâm vào mặt đất. Phốp, phốp, phốp, làm thanh chủy thủ kia đâm vào mặt đất nháy mắt, chung quanh zombie thân trên đột nhiên liền tuôn ra huyết hoa, thân trên không hiểu thấu liền nhiều hơn vô số vết thương. Sau đó chậm rãi ngã trên đất, dọn ra một mảnh lỗ hổng sau, Bạch Tử Lăng không chút do dự rút ra dao găm hướng về phía trước chạy vội. Tốc độ cực nhanh, Bạch Tử Lăng tựa như là đầu quỷ mị, hướng về phía trước vọt ra ngoài, sau đó chủy thủ trong tay không ngừng vũ động, chung quanh zombie liền một bộ ngã xuống. Bạch Tử Lăng tiêm vào dược tề, hiển nhiên là cùng loại adrenaline một loại đồ vật, hoàn toàn chính xác có thể làm cho mình tại thời gian ngắn tăng thực lực lên, đồng thời biên độ phi thường khủng bố, nhưng là loại này đồ vật không có khả năng thời gian dài sử dụng, tăng vọt thực lực chỉ có thể tăng lên một đoạn thời gian mà thôi. Tiếp theo, bình thường đều không nhỏ di chứng, nhưng dưới mắt loại tình huống này, Bạch Tử Lăng hiển nhiên cũng không quản được nhiều như vậy rồi. Bạch Tử Lăng đem ép dương đáy đổ vật cầm rồi ra đến. Hoàn toàn chính xác là càng đánh càng hăng, vậy mà chỉ bằng một mình lực lượng, ngạnh sinh sinh giết ra rồi một con đường máu. Diệp Sát con mắt sáng lên, cũng là cảm giác có hy vọng, lập tức cầm ra PDA hướng Arbiter hạ lệnh nói. Phối hợp Bạch Tử Lăng, toàn lực công kích, Arbiter cánh tay trái vung lên, dây leo hướng về phía trước bay vọt ra ngoài, đồng thời không ngừng phân hóa, biến thành rồi mười mấy cây, hướng về hai bên tản ra sau, liền liên tục đem zombie đầu xuyên thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Arbiter bỗng nhiên cong lên eo đến. Tại Arbiter phía sau, dọc theo xương sống vị trí, có một đảo khe nứt to lớn, không ngừng có đặc dính chất lỏng chảy xuôi mà rơi, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, cùng một tia mùi tanh nhàn nhạt. Phốp, phốp, phốp, bỗng nhiên, Arbiter phía sau đầu kia vết nứt bên trong bỗng nhiên phun ra vô số hạt giống, những cái kia hạt giống cũng liền anh hài nắm đấm lớn nhỏ. Phun ra đến không trung sau, như mưa vậy hướng về dưới phương cấp tốc rơi xuống. Sau đó tại rơi xuống đất trong nháy mắt, những cái kia hạt giống như là bom đồng dạng, một khỏa đột nhiên nổ tung. Hạt giống nội là mang theo kịch liệt tính ăn mòn cường toan, rơi xuống chung quanh zombie thân trên, những cái kia zombie huyết nhục cấp tốc hư thối, từng khối rớt xuống. Một lát sau, Diệp Sát rốt cục dẫn đầu cùng Bạch Tử Lăng hội hợp. Diệp Sát thở phào một hơi, tiếp theo mục tiêu chỉ có một cái. Vậy liền là chiếc kia T-70 xe tăng. Khoảng cách 250 mét. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.